Chương 106, ngưng thần chuyên chú đan. Chương 106, ngưng thần chuyên chú đan. Lục Vũ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không thể cho này các vị đại sư hỗ trợ còn chưa tính, vậy mà như thế không hề có hình tượng chạy đến nơi đây tới thêm phiền. Rốt cuộc là cái gì giáp tâm bốn vị trận pháp sư bị Mạnh Thiên Hưng như vậy một nhau nhau, lực chú ý cũng đều chuyển di qua, thấy được bộ dáng Lục Vũ, cho dù là Trần Huyền, nội tâm cũng không khỏi có chút toán khí, huống chi mấy vị khác. Lục Vũ vội vàng ha ha cười cười, ba miệng hai phần đem trong tay đùi gà ăn sạch, lại uống một hớp rượu lớn, lúc này mới đỡ đòn bốn song đỏ thâm con mắt nói, bốn vị đại sư vất vả, này phá trận tuy cấp thiết, nhưng là không dùng đến liều mạng như vậy, chư vị làm sơ nghỉ ngơi, đợi bổn công tử trợ các vị rút một tay. Lời này khiến cho không chỉ có bốn vị trận pháp sư cùng Mạnh Thiên Hưng, cho dù là Đỗ Huyền Thành cũng bị tạo sửng sốt, đây không phải vô nghĩa sao, liền Lục Vũ điểm này trận pháp tu vi, còn lấy ra phá trận, đây không phải thêm phiền sao? Một vị mạnh gia trận pháp sư tức giận nói, Lục thiếu chủ, nếu nói là luyện đan, ta thừa nhận ở đây nhiều như vậy người chung vào một chỗ cũng không kịp ngươi một ngón tay, nhưng muốn nói phá trận, không phải là lão phu đã kích Lục thiếu chủ, này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Lời này nói mọi người cực kỳ tán thành. Liền ngay cả kia tán tu họ Triệu trận pháp đại sư cũng gật gật đầu, nhẫn mại tính tình, huyền truyền nói, Lục thiếu chủ có thể nhận thức lão hủ đám người vất vả đã, nhưng lão hủ đám người trong nội tâm an ủi ý tứ này chính là, Lục thiếu chủ, ngươi có thể tới nhìn xem là được, đừng cho chúng ta thêm phiền, chúng ta đã biết đủ. Lục Vũ cười hắc hắc, cũng không để ý tới trong mắt mọi người khinh thường ánh mắt, chỉ là đưa tay hướng trước người không chúng chỉ, nhất điểm hồng quang bay ra, trong chốc lát từ móng tay lớn nhỏ hóa thành một bốn xích cao màu đỏ thẫm ngọc chất đan đỉnh. Hơi hơi xoay tròn lấy treo ở giữa không trung, cuối cùng theo Lục Vũ chỉ huy chậm rãi rơi trên mặt đất. Đan đỉnh chư vị đại sư phá trận vất vả, tại hạ có một linh đan có thể hơi làm giúp đỡ. Viên thuốc này tên là Ngưng Thần Chuyên Chú Đan, chính là lục phẩm linh đan, 10 phần chênh lệch, là một vị thượng của một vị luyện đan tông sư chuyên môn vì trận pháp sư chỗ nghiên chế, tu sĩ khác dùng đến cơ hội cũng không nhiều. Viên thuốc này có thể khiến người tinh thần chăm chú, lại còn bù trừ lẫn nhau hao tổn tinh lực tâm thần có bổ ích hiệu quả. Tăng cường đại não các phương diện năng lực, hẳn có chút tác dụng. Nói xong, cũng không để ý tới một đám trợn mắt há hốc mồm tu sĩ, liền như vậy lấy ra tài liệu, thuần thục vô dụng một phút đồng hồ thời gian, liền đem tài liệu xử lý hoàn tất. Linh đan này có một cái chỗ tốt, đó chính là tài liệu cực kỳ đơn giản, luyện chế cũng không phiền toái, thủ đoạn của Lục Vũ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, châm lửa, thêm nhiệt, vải bố thuốc, luyện đan, đan sắp thành, thu đan, gần như công tác liên tục, trước sau chưa tới một canh giờ. Theo cuối cùng Lục Vũ một trưởng nhẹ kích đan lô, hơn 10 đạo linh quang trong chớp mắt bay ra, bị Lục Vũ vây tay một cái thu vào một mực trong bình ngọc. Không chỉ có Mạnh Lục hai nhà cùng mấy vị trận pháp đại sư, chính là rời đi không xa một đám tán tu đang nhìn đến Lục Vũ luyện đan cũng chạy tới xem náo nhiệt, chỉ là bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục gia thiếu chủ luyện đan trình độ hội cao đến loại tình trạng này, nhìn kia nước chảy mây trôi luyện đan thủ đoạn, những người này trong nội tâm rung động vô cùng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Dù sao đã cảm thấy Lục gia thiếu chủ không phải là tại luyện đan, ngược lại là có dũng khí. Đối với đại đạo giải thích ảo giác, đây đã là kỹ gần như đạo trình độ. Lục Vũ một bên tiện tay đem giả vờ ngưng thần chuyên chú đan bình ngọc ném cho kia họ Triệu trận pháp đại sư, một bên lấy ra vừa rồi chưa từng uống xong bình rượu, hung hăng địa uống một hớp lớn, sau đó nói, Triệu tiên sinh, này đan liền ngươi tới phân phối à, còn dư lại coi như là Lục gia đưa cho ngươi phá trận thù lao. Mặc dù chỉ là lục phẩm linh đan, nhưng đối với trận pháp sư mà nói vẫn là hết sức hữu dụng, hơn nữa ta cam đoan, đan dược này tại toàn bộ thiên đô cũng không có họ Triệu lao già tiếp nhận đan dược, trong nội tâm chính là một hồi cuồng hỉ, liền vội vàng không người nói lời cảm tạ, cẩn thận từng ly từng tí mà từ bên trong đổ ra 4 hạt linh đan, phân cho cái khác 3 vị trận pháp sư mỗi người một khỏa, mình cũng ăn vào một khỏa, về phần còn dư lại tự nhiên bị hắn cẩn thận trân quý, đoan chứng tại. Lần này phá trận trong khoảng thời gian này, những linh đan này là không thể nào lại xuất hiện. Cái khác 3 vị trận pháp sư làm sao có thể không hâm mộ ghen ghét hận, thế nhưng đây là Lục gia thiếu chủ chỉ tên cho họ Triệu lão già, ai bảo bọn họ tại trận pháp chi đạo trên tài nghệ không bằng người, bằng không đan dược này hơn phân nửa hội rơi vào trong tay mình. Duy chỉ có trong 4 người Trần Huyền loại này tâm tình không phải là rất nặng, hiện tại nói như thế nào hắn cũng là người của Lục gia, chỉ cần mình về sau tinh nghiên trận pháp, lấy Lục thiếu chủ làm người, tất nhiên sẽ không keo kiệt sắc chỉ là mấy hạt ngưng thần chuyên chú đan. Loại đan dược này mặc dù đối với tu luyện không có gì tương trợ, nhưng đối với trận pháp sư mà nói lại là vừa vặn thích hợp nhất. Mấy vị trận pháp sư phục dụng đan dược, vận chuyển chân nguyên luyện hóa, bất quá một chiếc trà nóng công phu, từng cái một liền trở nên mặt mày hường hào, cân nhờ ở cờ nó trận pháp phương diện vấn đề, chẳng qua là cảm thấy tư như suối tuôn, linh cảm như nước thủy triều, thậm chí đều không kịp cùng Lục thiếu chủ nói chuyện, liền tất cả địa vùi đầu vào phá trận nhiệm vụ bên trong. Ngưng thần chuyên chú đan này thế nhưng là lần đầu nghe nói, tuy nói ta là tán tu, nhưng là đã làm chút đan dược sinh ý, không nghĩ tới này thời gian vẫn còn có loại này thần kỳ đan dược, rất nhiều tán tu vừa rồi cũng không có rời đi, bất quá cũng không dám dựa vào thân cận quá, cũng chỉ là đứng xa xa nhìn bên này, cũng không quấy rầy. Lúc này thấy này linh đan hiệu quả, rất là thán phục. Nói nhảm, Lục gia thiếu chủ chính là thiên đô chân chính đan đạo thiên tài, cái gì ngưng thúy phong, quả thật yếu phát nổ. Nghe nói lần trước ngưng thúy phong chạy tới Lục gia, nói Lục thiếu chủ đánh cắp bọn họ ngưng thúy phong bí pháp, bị Lục thiếu chủ thi triển ra mấy chiêu cường đại hơn bí pháp cho nhục nhã chật vật mà đi. Đây là ta nghe nói, lúc ấy còn giống như có thiên tôn điện, mạnh gia cùng hỏa thần cung người cho ngưng thúy phong nâng đỡ đâu, chính là như vậy cũng không thể trấn trụ Lục gia, cuối cùng một chỗ xám xịt rời đi. Bởi vậy có thể thấy Lục thiếu chủ tại đan đạo trên thiên phú quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm, nếu là ta cũng có thể luyện chế như vậy đan dược, cái này cuộc đời cho dù đáng giá đi đi đi, phát cái gì mộng tưởng hão huyền, toàn bộ thiên đô mấy chục ức nhân khẩu, mới xuất như vậy một cái đan đạo thiên tài, sao có thể đến phiên ngươi ta suy nghĩ mà thôi, ngươi quản được lấy sao mạnh ra mọi người cũng là có chút không rõ, đây quả nhiên là mắt thấy mới là thật. Hai nghe là giả, Lục gia thiếu chủ này luyện đan tốc độ cũng quá nhanh, cho dù là lục phẩm linh đan, phóng tới ngưng thúy phong, đơn giản nhất lục phẩm linh đan cũng phải luyện chế cái 1-2 ngày tài năng thành công, đem so sánh ra thật sự là cách biệt một trời một vực, có loại thiên tài này tại Lục gia, mạnh gia tương lai thời gian chỉ sợ sẽ không tốt như vậy. Qua A Mạnh Thiên Hưng này lúc sau đã hoàn toàn vô ngữ, hắn bây giờ còn có thể như thế nào đây, hiện giờ hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc, căn bản không cách nào so sánh được, bản còn tưởng rằng lần này tu vi đạt tới phá hư cảnh, mặc dù không bằng Lục Vũ, trên lệnh cũng sẽ không quá xa, tương lai vẫn rất có hy vọng vượt qua, đến lúc sau tự nhiên có thể thỏa thích Lục Nhã, thế nhưng hiện tại xem ra, cái này hy vọng trở nên càng mong manh, người ta cờ ơ tờ bửa cờ so với chính mình thấp, tu luyện so với chính mình muộn, thời gian tu luyện lại càng là so với chính mình ngắn, đồng thời còn muốn nghiên cứu luyện đan chi. Thuật, dù cho như vậy người ta cũng đã phá hư hậu kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời Mạnh Thiên Hưng nhất thời sinh lòng nguyện hoài, vốn lòng hiếu thắng cũng nhất thời biến mất vô tung. Bên kia vừa mới chạy đến không lâu sau Mạnh Thiên Vân cũng không có chú ý tới đệ đệ tâm tình, tại khó hiểu một phen, đáy lòng cũng chỉ có thể âm thầm than thở, rồi lại biện pháp gì cũng không có, nghĩ nửa ngày mới chủ động tới đến Lục Vũ trước người, tận lực dùng thong thả thương lượng giọng nói, Lục thiếu chủ quả nhiên danh bất hư truyền, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới tu chân giới vẫn còn có loại này thần kỳ đan dược. Không biết Lục thiếu chủ loại đan dược này Lục gia sẽ hay không có, đến lúc đó ta Mạnh gia hy vọng có thể một đám. Giá tiền không là vấn đề, Lục Vũ nghe vậy cũng không có do dự, trực tiếp một chút đầu nói, việc này dễ dàng, so với sẽ không để cho Mạnh công tử thất vọng, tuy hai nhà đã trở mặt, đều hận không thể đối phương đã chết tộc diệt mới cam tâm, bất quá nếu như bên ngoài mọi người còn duy trì lấy thể diện, cũng liền không để ý điểm này lợi ích. Hùng chi Lục Vũ nghĩ rõ ràng, thay vì áp chế thực lực của người khác, không bằng tăng cường thực lực của mình tới trọng yếu, hắn không sợ Mạnh ra thực lực mạnh, chỉ cần Lục ra thực lực mạnh hơn Mạnh ra là được rồi. Hơn nữa này ngưng thần chuyên chú đan luyện chế cực kỳ đơn giản, dược liệu cần thiết cũng cực nhỏ, chỉ cần có đan phương, giao cho ngũ trưởng lão luyện chế chính là, có thể mượn cơ hội này hung hăng lợi nhuận Mạnh ra một bút cũng là không tệ. Mạnh Thiên Vân biết, muốn từ Lục ra mua đồ, vậy khẳng định là cũng bị hung hăng làm thịt một đao, bất quá hắn cũng không quan tâm điểm này tiên ngọc, này ngưng thần chuyên chú đan dưới cái nhìn của hắn không chỉ trận pháp sư có thể dùng, trong gia tộc đại bộ phận tu luyện giả cũng có thể dùng, tại lĩnh hội tu luyện các loại pháp quyết. Bí thuật thời điểm, những cái kia thường xuyên tạp nghiệm loạn sinh, vô pháp chăm chú tu sĩ, vừa vặn có thể dùng viên thuốc này dược bang trợ, mặc dù viên thuốc này không có để thăng ngộ tính tác dụng, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái ngưng thần chăm chú vậy đầy đủ dùng, điểm này chắc hẳn Lục gia thiếu chủ Lục Vũ rất là rõ ràng, về phần tại sao chưa nói, liền không liên quan chuyện của mình. Ngưng thần chuyên chú đan quả nhiên không hổ là chuyên môn vì trận pháp sư nghiên sáng tạo ra linh đan, không hề giống để thăng tu vi đan dược, một gần là một, hai chính là hai. Đan dược này để thăng chính là đại não các phương diện năng lực, ngoại trừ đối với ngộ tính. Không có tương trợ ra, cái khác như khả năng tính toán, năng lực phân tích đều có rõ ràng để thăng. Bởi vậy mấy vị trận pháp sư đang phục dụng viên thuốc này, không được 3 canh giờ, cho dù ra trận pháp phá giải phương pháp. Dựa theo trận pháp sư thuyết pháp, động này bên ngoài phủ trận pháp chính là dựa theo thời cơ không ngừng biến hóa, chỉ có mỗi ngày giữa trưa 10 phần, mới có như vậy nửa cái canh giờ. Tại bất đồng địa phương lực phòng ngự mới có thể trên phạm vi lớn suy yếu, đến lúc đó tập hợp mấy vị cao thủ một chỗ công kích liền có thể đem phá vỡ. Đương nhiên đây là chỉ tại không có người chủ trì trận pháp dưới tình huống, bằng không muốn phá vỡ này hộ sơn đại trận, mặc dù bốn vị trận pháp sư hợp lực, không có cái một năm nửa năm cũng không cách nào phá vỡ chỗ này biến dị trận pháp, bởi vậy có thể thấy năm đó nơi đây chủ nhân tại trận pháp phương diện tạo nghệ là như thế nào cao siêu. Bất quá lúc này sắc trời đã tối, mọi người tự nhiên không có khả năng thời điểm này phá trận, bởi vậy mọi người vừa thương lượng, mọi người liền từng người phản hồi từng người động phủ nghỉ ngơi dưỡng sức, hẹn nhau ngày mai mọi người cùng nhau phá trận.